Khoe vợ hằng ngày, chương 114, góc truyện audio.com, chương 114. Bởi vì đêm trước chơi quá khuya, ngày hôm sau đương nhiên Lăng Vi không dậy nổi, cũng không biết thế nào, mới sáng sớm Lý Ý gọi điện thoại cho Tạ Thanh Nghiên. Trên mạng lại náo nhiệt lên rồi, vào nửa đêm hôm qua có người đưa tin nóng nói hôm qua Lăng Vi đã lãnh giấy kết hôn, ảnh chụp đều có, tối hôm qua tôi cũng uống nhiều, đến buổi sáng mới nhận được tin tức, cho nên tôi muốn hỏi cậu định vận dụng quan hệ xã hội ép xuống hay là muốn công khai. Ở đầu dây điện thoại bên kia cảm xúc của Lý Ý không được tốt lắm, tối hôm qua cô ấy bị mấy người đồng đông rót rượu, lúc này vẫn còn đau đầu, không ngờ mới vừa thức dậy đã có chuyện khiến cô ấy càng đau đầu hơn nữa. Tạ Thanh Nghiên cau mày xoay người xuống giường, tùy ý khoác một chiếc áo ngủ vào, mang dép lê đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Gửi ảnh chụp trong tin nóng qua cho tôi xem, nếu đã bị đưa lên tin nóng, vậy thì cứ công khai đi, cũng không có gì ghê gớm. Chỉ có vài người biết bọn họ đã lãnh chứng, có thể kịp thời đưa tin nóng như vậy, anh cơ bản đã đoán được là ai. Lý Ý, muốn bên tôi gửi thư ngỏ sao? Tạ Thanh Nghiên, không cần, bên tôi đăng một bài lên Weibo, các người chia sẻ là được. Lý Ý nghe lời này xong cũng không cảm thấy quá bất ngờ, ngay tại thời khắc mấu chốt còn không quên khoe ân ái, tổng tài như vậy cũng thật hiếm thấy. Hai người cúp điện thoại, Lý Ý nhanh chóng gửi qua một bức ảnh chụp, đúng là ảnh chụp chung khi bọn họ lãnh chứng tuyên thệ, Tạ Thanh Nghiên cười lạnh một tiếng, sau đó cầm di động xoay người về phòng. Nếu đã biết là ai làm, vậy cũng không cần phải quá gấp gáp. Lăng Vi ngủ đến gần giữa trưa mới thức dậy, lúc ngồi dậy thì mới phát hiện mình đang mặc một bộ trang phục tình thú gợi cảm ở trên người, bộ quần áo này hoàn toàn không giống với những bộ trang phục đáng yêu lúc trước, cái này vừa trong suốt vừa thiếu vải, thật sự rất gợi cảm. Cô buồn bực ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Thanh Nghiên đang ngồi ở trên sofa cách đó không xa, cô lập tức tức giận chất vấn anh. Có phải tối hôm qua anh nhân lúc em uống say đã làm cái gì rồi hay không? Lại còn cho em mặc cái này nữa. Tạ Thanh Nghiên đỡ chán thở dài, chuyện xảy ra tối hôm qua bây giờ nhớ lại vẫn còn kinh hãi, trải nghiệm đêm tân hôn thật sự quá tệ. Em hoạt động tay chân thử xem có buồn rùn mất sức không? Lăng Vi nghe lời động động tay chân, sau đó lại lười nhác vươn vai, phát hiện eo mình không đau chân không mềm, cả người nhẹ nhàng có lực. Cái này thật không khoa học, cô khó hiểu hỏi, chẳng lẽ tối hôm qua anh mặc bộ đồ này vào cho em xong lại chỉ ngủ đơn thuần. Tạ Thanh Nghiên thở dài, anh cũng muốn làm chuyện không đơn thuần một chút đó. Trong đầu Lăng Vi chợt lóe lên một tia sáng, bỗng nhiên nhớ tới một đoạn ngắn ký ức của tối hôm qua, đó chính là tình cảnh cô mặc bộ đồ bó sát này ngồi ở trên lưng anh kêu anh hít đất. Nghĩ đến đây, cô không khỏi phụt cười một tiếng, không ngờ mình say đến không biết gì lại có thể lăn lộn người ta, đúng là quá tuyệt vời, để xem về sau anh còn dám nhân lúc cô say ăn đậu hũ của cô nữa hay không. Đáng đời anh, cô nói, mưu phúc lợi cho mình trong đêm tân hôn là chuyện rất bình thường. Ba Tạ nói cứ như đương nhiên, luận về da mặt dày, Lăng Vi không phải đối thủ của anh. Góc truyện audio.com, Lăng Vi xoa xoa đôi mắt lúc này mới chú ý tới anh lại đang đùa nghịch giấy hôn thú, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó cô bỏ xuống giường tìm chiếc áo ngủ khoác vào rồi chậm rãi đi qua, dựa vào người anh hỏi. Ngày hôm qua anh xem tờ giấy hôn thú này chưa đủ sao? Tạ Thanh Nghiên đang cầm di động chụp hình giấy hôn thú, nhưng cũng chỉ chụp ngoài bìa, sau khi nghiêm túc chụp xong mới ung dung nói với Lăng Vi vẫn đang mơ màng sắp ngủ. Cố Jinny đưa hình kết hôn của chúng ta lên trên mạng, bây giờ Weibo của anh và em đều đã bị người ta lật lên mấy lần. Lăng Vi vỗ vỗ mặt mình, nói, có phải em vẫn chưa ngủ tỉnh hay không, kỳ thật em còn đang mơ đúng không? Tạ Thanh Nghiên rất phối hợp nói, chúc mừng em đang mộng du. Lăng Vi, sau khi phát ngốc vài giây, Lăng Vi mới lấy lại tinh thần cuống quýt đứng dậy đi nhanh tới tủ đầu giường cầm di động lên, sau đó ấn vào xem Weibo của mình, nhìn đến vô số người. Cô cũng không dám mở ra xem, đã xảy ra chuyện lớn rồi, sao anh còn bình tĩnh quá vậy? Ngày thường Lăng Vi sẽ cảm thấy Tạ Thanh Nghiên bình tĩnh lý trí thành thạo như vậy rất có mị lực, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ thành thơi này của anh, cô lại có cảm giác anh thật thiếu đánh. Sao anh không nóng nảy chút nào hết vậy? Tạ Thanh Nghiên nói, chờ anh đăng giấy hôn thú của chúng ta lên, sau đó thừa nhận chúng ta thật sự đã lãnh chứng rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, em vẫn còn lo lắng mình sẽ rớt fan sao. Lăng Vi buông tay, cũng không phải, em chỉ cảm thấy chuyện này do mình chủ động công bố và bị động công bố có khác biệt thật sự rất lớn, cái cô Cố Jinny kia đúng là khiến người ta khó chịu mà. Tạ Thanh Nghiên gật đầu, ba cũng khó chịu, yên tâm, ba sẽ dạy cô ta làm người. Lăng Vi thở dài, có chút hối hận nói. Sớm biết như vậy, ngày hôm qua vừa ra khỏi cục dân chính, em đã khoe giấy hôn thú lên trên mạng rồi, như vậy chuyện này cũng sẽ không xảy ra, bây giờ làm em không dám xem bình luận luôn. Tạ Thanh Nhiên an ủi nói, bây giờ đăng lên cũng không muộn, chúng ta cùng nhau đăng đi. Anh nói tại sao Cố Di Ni cứ một hai phải tung ra vậy? Cô ta làm như vậy có gì tốt, ngày hôm qua lúc cô ta và Từ Lị nhìn tấm ảnh chụp đã chụp lén khi nào? Sao em lại không phát hiện, cả người Lăng Vi đều biến thành người da đen mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Tạ Thanh Nhiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bình tĩnh một chút lại đây, bây giờ chúng ta đăng ảnh chụp lên đi. Lúc này Lăng Vi mới cầm di động ngồi xuống bên cạnh anh, chờ Tạ Thanh Nhiên chia sẻ ảnh chụp có góc độ hoàn mỹ cho cô xong, sau đó để cô đăng lên trước, suy nghĩ một hồi cô lại viết lên đó một câu. Ngài Tạ, nửa đời sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Tạ Thanh Nhiên liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng cười thành tiếng, sau đó cũng viết một câu giống như cô. Cô Lăng, nửa đời sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai Weibo cập nhật cùng một lúc, rất nhanh, Lăng Vi lại lên hot search. Từ sau nửa đêm, trên mạng đã có người đồn Lăng Vi kết hôn, còn có ảnh chụp làm chứng, cư dân mạng ăn dưa vẫn luôn bàn tán về tin này, dù sao bây giờ Photoshop cường đại như vậy, hình ảnh nào cũng có thể tạo ra, Lăng Vi mới thừa nhận yêu đương không được bao lâu, sao có thể nhanh lãnh chứng như vậy được chứ? Góc truyện audio.com, có người chạy đến dưới Weibo của Lăng Vi và Tạ Thanh Nhiên bình luận, cũng không thấy bọn họ có bất cứ phản ứng nào, tin bác bỏ tin cũng không có, ngay tại lúc cư dân mạng buồn bực không thôi thì tới gần giữa trưa, Lăng Vi rốt cuộc mới đáp lại, mà lời đáp lại của cô chính là trực tiếp đăng giấy hôn thú lên. Cư dân mạng lập tức nổ tung nồi, vậy mà lại là sự thật, nữ thần cô lại đi lãnh chứng, cô mới 22 tuổi, lời ghi chú của nữ thần thật ngọt ngào, oa oa oa, cảm thấy thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc, chúc phúc, chúc phúc, mặc dù công khai muộn một ngày, nhưng bình luận ở dưới Weibo vẫn rất hài hòa, các fan đều đồng loạt tặng lời chúc phúc. Rất nhanh, những người bạn tốt trong giới của Lăng Vi cũng chia sẻ bài đăng Weibo này của Lăng Vi kèm theo chúc phúc, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, Lam Nhược còn bình luận ở dưới Weibo của cô. Cô gái dũng cảm thường sẽ rất hạnh phúc, Lăng Vi lướt Weibo một hồi lại ném di động sang một bên. Không được, lòng em vẫn rất khó chịu, em cảm thấy Cố Di Ni thật sự rất quá đáng. Tạ Thanh Nhiên kéo cô vào trong lòng ngực, anh sẽ dạy dỗ cô ta. Chấm, anh muốn làm như thế nào? Anh đã kêu Đỗ Minh đi điều tra một ít thông tin, sẽ nhanh có tin tức thôi, đến lúc đó sẽ nói cho em biết. Lúc này rồi anh còn thừa nước đục thả câu, chỉ là không biết có thể tra được hay không thôi. Hai người đang ôm nhau nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ọt ọt. Lăng Vi, Tạ Thanh Nhiên cười khẽ thành tiếng. Rất đói bụng sao, Lăng Vi nói, lúc này đã sắp giữa trưa rồi, đói bụng cũng rất bình thường nha. Tạ Thanh Nhiên đứng lên, đi, đi xuống ăn cái gì đó đi. Lăng Vi ôm bụng, quá đói bụng, đi không nổi. Tạ Thanh Nhiên thở dài, đến đây đi, anh cõng em xuống lầu. Lăng Vi lắc đầu, vẫn chưa thay quần áo. Tạ Thanh Nhiên cũng không hề rông dài, dùng một tay bế cô lên, đi đến trước tủ quần áo mới buông cô xuống thay quần áo cho cô, thay xong lại cõng cô xuống lầu. Lúc đi xuống cầu thang, Lăng Vi cười hỏi anh, em có nặng không? Tạ Thanh Nhiên cười nói, không nặng bằng bao cát trong phòng tập thể hình đâu. Lăng Vi, đi xuống dưới lầu, mẹ Tạ đã ra ngoài, chỉ còn Tạ Thanh Hoa đầu tóc bù xù ngồi ở trước bàn ăn mỏi mắt trông mong nhìn A Thanh, nhìn dáng vẻ giống như tối hôm qua anh ấy cũng uống không ít, buổi sáng mới bò không dậy nổi. Nhìn thấy Tạ Thanh Nhiên cõng Lăng Vi xuống lầu, Tạ Thanh Hoa hiếm khi không đứng đắn nói. Xem ra tối hôm qua tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Lăng Vi, Tạ Thanh Nhiên nói, sao, hâm mộ ghen tị hận à, nói xong lại đặt Lăng Vi ngồi lên ghế bàn ăn, sau đó hỏi A Thanh trong phòng bếp có cháo hay không. Em mới vừa nghe A Thanh nói về chuyện ở trên mạng, là Cố Di Ni đăng tin. Tạ Thanh Hoa hỏi bọn họ, Lăng Vi gật đầu nói, ngày hôm qua chỉ có Cố Di Ni và Từ Lị xem qua ảnh chụp. Tạ Thanh Hoa nhíu mày, có thể là Từ Lị hay không? Tạ Thanh Nhiên nói, Từ Lị chắc sẽ không ngu như vậy. A Thanh nhanh chóng bưng tới một chén cháo trắng cho Lăng Vi, phía trên còn rắc rất nhiều trà bông. Tạ Thanh Hoa nhìn thấy, nhịn không được oán giận. A Thanh, sao em không rắc trà bông cho anh? A Thanh liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Vừa rồi không phải anh nói chỉ cần cháo trắng thôi sao? Tạ Thanh Hoa, mọi người đang nói chuyện. Tạ Thanh Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Đỗ, nói tư liệu ở bên Mexico đã gửi qua, hỏi anh có muốn xem hay không? Anh gửi qua đi, Tạ Thanh Nhiên nói, góc truyện audio.com. Rất nhanh thư ký Đỗ đã gửi cho anh một tập tin nén, trông có vẻ có không ít nội dung, chờ sau khi giải nén xong, người luôn có kiến thức rộng rãi như Tạ Thanh Nhiên cũng bị dọa đến kinh sợ. Lăng Vi và Tạ Thanh Hoa thấy biểu cảm của anh trở nên kỳ quái, cũng thò đầu qua xem. Một lát sau, Lăng Vi, trời ạ, Tạ Thanh Hoa, cái cô Cố Di Ni này thật sự ra nước ngoài du học sao? Mấy hình ảnh này thật sự làm nhục văn hóa quá quá cay mắt, em muốn đi rửa đôi mắt của mình một chút. Tạ Thanh Nghiên xem xong mấy tấm cũng cảm thấy cay mắt, cho nên chỉ xem qua loa mấy tấm đã thoát khỏi tập tin, sau đó gửi tin nhắn cho thư ký Đỗ. Đóng gói mấy thứ này gửi cho ông cụ cố đi. Đỗ Minh Kiệm lời chỉ nhắn lại một chữ. Được, Lăng Vi bị dọa nhảy dựng. Anh muốn gửi cái này cho cha cô ta. Chấm, không, gửi cho ông nội của cô ta. Lăng Vi, cách chương.